Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh này, anh đừng có trừng mắt tôi như thế. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Anh mang con cá này về, vênh váo trước mặt đám bạn bè, anh nghĩ họ sẽ thấy anh giỏi lắm sao? Chắc chắn là không ai nghĩ thế đâu. Họ nhất định sẽ tìm đến Triệu Đại Hải, dù cậu ấy cho đi biển câu cá. Thế chẳng phải là bận rộn sao? Ngô Vi Dân vừa nghe Lâm Tổ Hoa phân tích vừa gật gù, quá có lý. Cao Chí Thành muốn phản bác nhưng không nói được gì, anh quá rõ tính của đám bạn mình, chắc chắn 100% họ sẽ không nghĩ là do bản lĩnh của anh, mà sẽ cho rằng có thể câu được cá nhụ bốn râu lớn, đặc biệt là con cá ngựa dao này, là nhờ thuyền trưởng Triệu Đại Hải giỏi. Đặt vào trường hợp của anh, nếu thấy người khác câu được cá lớn thế này, anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Triệu thuyền trưởng, chắc chắn sẽ có khối người tìm đến anh để ra khơi đấy. Cao Chí Thành biết đám bạn đồng nghiệp của mình thế nào cũng dò la về cano của Triệu Đại Hải, rồi tìm đến tận cửa. Câu cá cần kỹ thuật, nhưng phải thừa nhận vai trò của một thuyền trưởng giỏi là vô cùng lớn. Hả? Thế thì không hay lắm đâu. Triệu Đại Hải ngớ người, lắc đầu. Lần này Cao Chí Thành không hiểu ra sao, đám bạn của anh đâu có ai ra khơi câu cá không công, ai cũng phải trả tiền cả. Mỗi vị trí câu là 4.000 tệ, nếu đủ người thì một ngày chẳng cần làm gì, hoặc là nói chẳng cần gánh chịu rủi ro gì, cũng kiếm được 1.200.000 tệ rồi. Ngô Vi Dân cười nhắc nhở Cao Chí Thành, cano của Triệu Đại Hải đâu phải chuyên để đưa người ra biển câu cá. Triệu Đại Hải tự mình ra khơi câu cá, câu được càng nhiều cá thì kiếm được càng nhiều tiền. Như hôm nay, nếu không phải mất công kéo con cá thu ngừ, Triệu Đại Hải câu cá vượt biển lâu hơn thì đã kiếm được nhiều hơn rồi. Chưa kể sau khi câu xong cá vượt biển, cả buổi chiều anh còn mải tìm quỷ đầu đao, chẳng câu thêm được con gì. Nếu Triệu Đại Hải dùng thời gian đó đi câu cá mú hoặc các loại cá khác, thậm chí là câu cá cháp đen hoàng kê thì còn kiếm được nhiều hơn nữa. Lúc này Cao Chí Thành mới vỡ lẽ. Cao lão bản nói đúng, cano của tôi thật ra không hay đưa người khác ra biển câu cá. Tôi không kiếm tiền bằng cách đó. Đây là cano làm kinh tế, chứ không phải thuyền câu cá giải trí. Triệu Đại Hải càng ngày càng nhận ra, việc đưa người khác ra biển câu cá không kiếm được nhiều tiền bằng việc tự mình ra khơi. Triệu thuyền trưởng, vấn đề này hơi phiền phức đấy. Đám bạn đồng nghiệp của tôi đúng là cuồng nhiệt thật. Họ chắc chắn sẽ tìm đến cửa, mà mấu chốt là tôi lại không thể không nói cho họ biết con cá này là câu được khi đi cùng cano của anh. Thậm chí coi như tôi không nói, họ cũng sẽ tìm mọi cách để tìm đến anh. Cao Chí Thành vô cùng đau đầu. Triệu Đại Hải, chuyện này không tránh khỏi đâu, cano của cậu đúng là câu được cá, hơn nữa câu được rất nhiều cá. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn ra biển câu cá trên cano của cậu đâu thể từ chối hết được. Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải, chắc chắn sẽ có người, hơn nữa là rất nhiều người tìm đến, nhưng Triệu Đại Hải lại không muốn dẫn người ra biển câu cá, vì tự mình ra khơi kiếm được nhiều hơn. Hay là cứ tăng giá vị trí câu lên đi, như vậy, những người muốn ra biển câu cá sẽ không thể trả số tiền đó và tự động rút lui. Đặc biệt là những người muốn kiếm tiền bằng cách đi câu cá, sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Lâm Tổ Hoa đưa ra một gợi ý. Triệu Đại Hải lắc đầu, đây là một biện pháp nhưng không phải là biện pháp hay. 4.000 tệ đã là rất cao rồi, nếu tăng lên 5-6.000 tệ, thậm chí là 1.000.000 tệ, thì đúng là sẽ ít người hơn, nhưng chắc chắn sẽ bị người khác chỉ trích là quá tham lam. Anh có thể không dẫn người ra biển, nhưng không thể tăng giá được. Lâm Tổ Hoa vỗ đầu, thấy mình nghĩ hơi đơn giản. Cao lão bản, đám bạn của anh đúng là có khả năng tìm đến cửa. Hay là thế này, nếu thật sự có người dò la về cano của tôi, đặc biệt là muốn đi theo cano của tôi ra biển câu cá, thì phải nói rõ ràng với họ. Mình đi đâu, bọn họ phải đi theo đó, hoặc muốn câu loại cá gì, thì cứ việc. Họ câu cá của họ, mình câu cá của mình, còn giờ rất ra về, mình quyết định. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi hồi lâu rồi đưa ra một giải pháp dung hòa. Anh thật sự không muốn dẫn người khác ra biển câu cá, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của anh. Nhưng sống trên đời này, không ai có thể đơn độc một mình, luôn có đủ loại chuyện cần giao tiếp, đủ loại mối quan hệ xã hội, ít nhiều gì cũng phải chừa một đường lui. Được, vậy quyết định vậy đi. Cao Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, nếu Triệu Đại Hải thẳng thừng từ chối dẫn người ra biển câu cá, anh ta sẽ rất đau đầu. Cách giải quyết này của Triệu Đại Hải, thật ra cũng giống như việc cho phép anh ta đi câu cá cùng chuyến này. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu, đây là một phương pháp trung hòa, vừa có thể dẫn người khác ra biển câu cá, lại không ảnh hưởng quá nhiều đến việc Triệu Đại Hải kiếm tiền. Một tháng đi 2-3 chuyến chắc không thành vấn đề lớn. Triệu Đại Hải à, chắc cái vùng này chỉ có mình cậu đặt ra quy tắc như vậy thôi. Người khác thì hẳn không thể ngày nào cũng có người đặt trước chỗ trên thuyền và vị trí câu. Ngô Vi Dân có chút hả hê nói, anh ta thích câu cá, nhưng sở thích của anh ta khác với việc Triệu Đại Hải câu cá để kiếm tiền, nên sẽ không xung đột. Anh ta muốn đi cano ra biển thì cứ đi, Triệu Đại Hải câu cá của Triệu Đại Hải, anh ta câu cá của anh ta, không ảnh hưởng đến việc Triệu Đại Hải kiếm tiền. Cao Chí Thành không giống như những người bạn khác, anh ta đơn thuần chỉ muốn câu những loại cá mà anh ta thích, đặc biệt là cá lớn. Triệu thuyền trưởng này, Tôi thấy anh nên cân nhắc mua một chiếc thuyền lớn thực thụ, ý tôi là loại có thể chạy ra khơi xa, ví dụ như vùng biển Nam Hải chẳng hạn. Cao Chí Thành chỉ tay về phía biển khơi đen kịt, hướng về phía Nam Hải. Hả? Sao lại thế? Ở Nam Hải có loại cá gì để câu hả? Có kiếm được nhiều tiền hơn không? Trong lòng Triệu Đại Hải khẽ động, anh nhìn theo hướng tay Cao Chí Thành chỉ về phía Nam Hải. Ở đó nước biển sâu hơn, loại cá gì mà không có? Anh có thể câu được loại cá gì ở đây, thì ở đó đều có, mà con nào con nấy đều to hơn. Ví dụ như ở đây anh có thể câu được loại cá mú xanh này. Ở đây câu được thì cũng chỉ tầm 10, 20 cân, 3, 40 cân thì ít, còn phá 100 cân thì càng hiếm. Nhưng ở Nam Hải, cứ câu được con nào là con nấy đều 3, 40 cân, có khi 4, 50 cân ấy chứ. Anh không câu được cá gì ở đây, thì ở đó đều có thể câu được hết. Cá ngừ đại dương các kiểu, ở cái chỗ này có mà mơ. Cao Chí Thành từng đến Nam Hải nhiều lần, biết rõ có thể câu được loại cá gì. Triệu Đại Hải thu dọn cá xong, tiễn Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân. Anh trở lại cano, thu dọn tất cả đồ đạc, dùng nước lạnh cọ rửa sạch sẽ bong tàu và các ngóc ngách. Triệu Đại Hải ngồi trên mạn thuyền cano, chân buông thõng xuống gần chạm mặt biển, theo sóng biển nhấp nhô không ngừng. Anh cầm một chai nước, vặn nắp rồi uống từng ngụm. Nam Hải sao? Cá mú lớn hơn, hoặc những loại cá đáng tiền hơn sao? Ví dụ như cá ngừ đại dương chẳng hạn. Có nên mua một chiếc thuyền đánh cá lớn như vậy không? Khuôn mặt Triệu Đại Hải không lộ vẻ gì, nhưng phải thừa nhận là anh đã động tâm thật rồi. Mấy ngày nay ra khơi thế nào rồi? Ổn cả thôi, 20 địa điểm ngoài biển này, mỗi ngày cũng bắt được 2-30 cân cá, quá tốt rồi. Muốn bắt được nhiều cá hơn thì phải đi xa hơn nữa. Lần này cấm đánh bắt, ban đầu chẳng có mấy con, giờ thì nhiều hơn rồi đấy. Bến tàu nhỏ ngày càng trở nên náo nhiệt. Liêu Bân thấy Triệu Đại Hải đang ngồi trên cano, liền lớn tiếng gọi chào. Triệu Đại Hải đứng dậy, hàn huyên vài câu, nhìn đồng hồ, cũng đã gần 9 giờ tối. Anh ngồi không cũng gần một tiếng rồi, phải về nhà thôi. Triệu Đại Hải từ xa nhìn thấy bà nội Trung Thúy Hoa đứng ở cửa nhà, bèn ấn còi, tăng tốc lái xe qua. Hôm nay sao về muộn vậy hả cháu? Trung Thúy Hoa lập tức hỏi. Triệu Đại Hải kể lại việc mình về bến tàu sớm, ngồi chờ ở cano một lúc, lại cùng mấy người trò chuyện, quên cả thời gian, nên mới về muộn. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Đại Hải nhận được điện thoại của Ngô Vi Dân. Khi đến thì anh ta lái xe chở hải sản, lúc về thì chở hết số cá câu được hôm nay, cân tổng cộng là 315 cân, giá 65 tệ một cân, tổng cộng là 2.475 tệ. Tiền sẽ được chuyển khoản vào ngày mai. Triệu Đại Hải cúp điện thoại, bà nội Trung Thúy Hoa sau khi ăn tối đã cùng Tiểu Nãi Hắc ra sân phơi của thôn tìm mấy bà bạn già chuyện phiếm. Trong nhà chỉ còn lại mình anh tắm rửa xong, đi ra sân nhỏ, đứng ở cửa. Triệu Đại Hải cẩn thận tính toán, phát hiện dẫn người ra biển câu cá thật sự ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Hôm qua và hôm nay anh đều dẫn Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ra khơi. Hôm qua chờ ở khu vực đá san hô câu cá vượt biển tương đối lâu, câu được nhiều cá, tổng cộng vượt quá 50.000 tệ. Hôm nay thời gian chờ đợi ngắn hơn, coi như ở khu vực đá san hô, chủ yếu là kéo câu. Hơn nửa ngày thời gian còn lại đều dùng để tìm quỷ đầu đao. Cá câu được ít hơn, chỉ bán được hơn 2 vạn một chút. Triệu Đại Hải hạ quyết tâm, sau này chỉ có thể ít dẫn người khác ra biển câu cá. Nếu dẫn thì không thể để mọi người muốn câu gì thì câu, mà phải do anh quyết định. Triệu Đại Hải đứng trên cao nhìn xuống, nhìn ra biển khơi xa xăm. Những nơi có thể thấy được, lấm ta lấm tấm đều là thuyền đánh cá đang ra khơi đánh bắt, còn xa hơn nữa thì đen kịt một màu. Thuyền câu biển sao? Có nên mua một chiếc thuyền câu biển không nhỉ? Triệu Đại Hải nhớ tới chuyện Cao Chí Thành nói về việc có thể đến khu vực Nam Hải để câu cá lớn. Triệu Đại Hải đứng ở cửa nhà, đón gió biển, suy nghĩ về chuyện này. Đại Hải, làm gì đấy, sao cứ đứng ở ngoài cửa thế? Triệu Đại Hải nhìn lại, hóa ra anh đã suy nghĩ quá xuất thần, không để ý bà nội Trung Thúy Hoa đã về. Triệu Đại Hải không giấu giếm, nói thẳng về chuyện thuyền câu biển. Chúng ta ra biển đánh bắt cá, thật ra mặc kệ làm chuyện gì đều chỉ có một đạo lý thôi. Có thể kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ không? Nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì chắc chắn là phải thử một lần, phải làm thử xem sao. Nếu không kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc là số tiền kiếm được không đáng thì thôi, đừng làm. Trung Thúy Hoa nói thẳng ra quan điểm của mình. À, bà nội nói đúng. Không làm chuyện này chỉ có hai điều cần cân nhắc thôi. Một là bản thân có làm được không, có đủ bản lĩnh không? Hai là làm chuyện này có kiếm được tiền không, có kiếm được nhiều tiền không? Triệu Đại Hải bỗng thấy vui vẻ, hóa ra mình đã quá để tâm vào những chuyện vụn vặt. Thuyền câu cá lớn trên biển có kích thước lớn hơn, có thể đi xa hơn, vùng biển Nam Hải có nhiều cá lớn hơn. Điều này là chắc chắn, nhưng việc mua thuyền lớn để đi đánh bắt ở vùng biển Nam Hải không có nghĩa là mình nhất định có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Hiện tại, anh điều khiển cano chạy ra ngoại hải, số tiền kiếm được cũng không hề ít. Việc mua một chiếc thuyền câu biển lớn có thể chạy ra Nam Hải ít nhất cũng phải tốn vài trăm vạn. Đầu tư một khoản lớn như vậy, liệu có thật sự kiếm được nhiều tiền hơn so với việc dùng cano của mình bây giờ không? Hiện tại suy nghĩ có nên mua thuyền đánh cá hay không cũng không có ý nghĩa gì lớn. Điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình hình, phải xem trước bộ dạng này có kiếm được nhiều tiền hơn không đã. Ngoài ra, Nam Hải là một môi trường mới, liệu mình có thể câu được nhiều cá ở đó không, phải mất bao lâu mới có thể quen thuộc và tìm được đàn cá, mọi thứ đều là ẩn số. Nếu cháu không hiểu, không biết rõ, thì ngày mai đi tìm Nhị Gia Gia, hỏi thử xem sao, hoặc là tìm người khác hỏi cũng được. Hỏi thăm tình hình rồi tính tiếp. Hiện tại đừng suy nghĩ nhiều quá, thời gian không còn sớm nữa, bận rộn cả ngày rồi, ngủ sớm đi. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa đi vào nhà. À, bà nội, vẫn là bà thông minh nhất. Mấy ngày nay bận quá, ngày mai nghỉ ngơi đã, cháu phải lên thị trấn mua chút đồ, trên đường về sẽ tìm Nhị Gia Gia hỏi thăm về chuyện này. Dù có mua hay không thì cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn này. Thuyền lớn như vậy không hề rẻ đâu. Triệu Đại Hải vỗ mông, cùng bà nội đi vào sân nhỏ. Bận rộn cả ngày, anh cũng thực sự mệt mỏi, liền đi ngủ ngay. 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, anh muốn ngủ thêm một lát nhưng không ngủ được, dứt khoát dậy, nấu bữa sáng ăn xong. Bà nội Trung Thúy Hoa đã rời giường, nói với anh một tiếng là bà đi bến tàu một vòng, lát nữa sẽ lên thị trấn mua đồ rồi đi ra cửa. Triệu Đại Hải dựng xe ba bánh lên rồi ra bến tàu. Thời gian đã không còn sớm. Thuyền đánh cá ra khơi đã trở về được 7-8 phần, cảnh mua cá bán cá cò kè mặc cả vô cùng náo nhiệt. Triệu Đại Hải dạo qua một vòng, phát hiện tôm cá cua mà các thuyền đánh cá mang về cũng không có gì khác biệt so với ngày thường, chủ yếu vẫn là cá chắp đen, cá đục bạc và một ít tôm, bao gồm cả cua hoa lan. Triệu Đại Hải hỏi thăm giá cả thì phát hiện sau khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc một thời gian, mọi thứ đã khôi phục bình thường. Triệu Đại Hải, hôm nay không ra khơi câu cá à? Triệu Đại Hải thấy thuyền đánh cá của Lôi Đại Hữu vừa trở về, lập tức chạy qua giúp anh ta vác hai xò tôm cá cua lên bến tàu. Hôm nay sao chỉ có một mình anh vậy? Chú Thạch Trụ với chú Lưu Bân không đi cùng anh à? Triệu Đại Hải không thấy thuyền đánh cá của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đâu. À, sao có thể không ra khơi được chứ? Thời tiết tốt như vậy mà ở nhà thì bị vợ mắng chết. Tôi về trước, hai người họ về sau thôi. Lôi Đại Hữu cười chỉ về phía sau Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nhìn lại, mấy người thu mua tôm cá cua đang bước nhanh tới. À, cao tay thật chú. Mấy người đúng là cáo già. Triệu Đại Hải hạ giọng, nhỏ nhẹ trêu chọc. Nếu Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cùng trở về thì lượng tôm cá cua bắt được sẽ nhiều hơn, việc cò kè mặc cả sẽ không được thuận tiện cho lắm. Việc từng người trở về như thế này chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền hơn. Lôi Đại Hữu, hôm nay phát tài, sao hai sọt toàn là cá ngon tôm tốt cua ngon thế này? Vừa vặn gặp thủy triều nên bắt được nhiều hơn thôi, cậu chỉ thấy mỗi lúc ăn thịt, chứ không thấy lúc bị đánh đâu. Mấy ngày trước có được cái gì đâu. Mấy con cua hoa lan này to đấy, 60 tệ một cân, tôi mua hết. Tuyển thủ, 60 tệ một cân á, đừng có mơ. Phải 80 tệ một cân thì tôi mới bán, không thì thà mang ra thị trấn bán cho mấy cửa hàng lớn hoặc quán hải sản còn hơn. Mấy con cá thu ngừ, cá đục bạc này, giá thế nào? 40 tệ một cân. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, 40 tệ một cân á, cá nhỏ thì có đấy, nhưng cá to cũng nhiều mà. 60 tệ một cân. Lôi Đại Hữu cùng chủ hàng cá ngươi một câu ta một câu mặc cả, Triệu Đại Hải đứng bên cạnh thỉnh thoảng góp vài câu. Sau chừng 10 phút, hai bên mới thống nhất được giá cả, cua hoa lan 75 tệ một cân, cá 50 tệ một cân. Cua hoa lan 35 cân 2 lượng, tổng cộng 2.640 tệ. Cá 23 cân 7 lượng, 1.185 tệ. Tổng cộng là 3.825 tệ. Chu Lập Dương cân xong xuôi đâu đấy rồi tính tiền, móc tiền trong túi ra đếm đủ đưa cho Lôi Đại Hữu. À phải rồi, sao không thấy Trung Thạch Trụ với Lưu Bân hai lão già kia về nhỉ? Chu Lập Dương nhìn quanh quất một lượt, không thấy thuyền của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đâu. Hai lão ấy còn ở phía sau tôi đây này. Chắc 10 phút nữa hoặc nửa tiếng nữa là tới thôi. Hôm nay thuyền của tôi chạy nhanh hơn. Lôi Đại Hữu đếm tiền xong bỏ vào túi, hôm nay kiếm được gần 4.000 tệ, coi như ngon, tâm trạng phơi phới. Ồ, mấy người cố tình đấy hả, muốn bán giá cao hơn à? Chu Lập Dương cười mắng một câu. Xì, thì sao nào, chẳng lẽ tôm cá cua ngon như vậy lại không được bán giá cao hơn à? Lôi Đại Hữu cười đáp trả, rồi móc bao thuốc trong túi áo ra, đưa một điếu cho Chu Lập Dương, mình cũng châm một điếu hút. Hôm nay lỗ rồi, kiếm ít đi mấy trăm tệ. Chu Lập Dương nửa thật nửa giả oán trách, anh không hề nói dối, nếu ba người cùng về thì chắc chắn bị ép giá, hôm nay anh chắc chắn bị thiệt. Ha, Trung Thạch Trụ với Lưu Bân hai người họ bắt được tôm cá cua còn nhiều hơn tôi, con nào con nấy còn to hơn nữa, ông có ngon thì đừng thu. Mấy người khác đều đang dòm ngó đấy. Lôi Đại Hữu đắc ý cười cười, một người là dân trải lưới thường xuyên ra khơi, một người là người thu mua tôm cá cua thường xuyên ở đây, ngày nào cũng phải đấu trí đấu dũng, một bên thì muốn bán được nhiều tiền hơn, một bên thì muốn trả giá thấp hơn. Ha. Chỉ cần tôm cá cua con nào con nấy to đùng, chỉ cần còn tươi giói. Nhất định phải trả giá cao thôi. Chu Lập Dương ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc nãy ra giá, anh không nghĩ nhiều, thấy hôm nay chỉ có mẻ tôm cá cua của Lôi Đại Hữu là ngon nhất nên mới mạnh tay trả giá cao hơn. Ai ngờ Trung Thạch Trụ và Lưu Bân còn ở đằng sau, Một lát nữa về bến, nếu tôm cá cua của hai lão ấy con nào con nấy to hơn thì chắc chắn phải trả giá cao hơn, ít nhất cũng phải bằng Lôi Đại Hiếu. Tính ra phen này anh lại kiếm ít đi mấy trăm tệ, có chút sót của. Thuyền trưởng Triệu, khi nào anh bán ít cá câu được cho tôi đi? Chu Lập Dương thấy Triệu Đại Hải đứng bên cạnh, bèn nửa đùa nửa thật mở lời. Ôi dào, lúc nào mà chẳng được, chỉ cần ông trả giá được, tôi đời nào lại không bán cho ông. Bán cá thì phải xem ai trả giá cao hơn thôi. Triệu Đại Hải nói thật lòng, nếu Chu Lập Dương trả giá cao hơn Lưu Cương và Ngô Vi Dân thì anh chắc chắn bán. Thôi thôi, mấy con cá anh câu được tôi mua không nổi đâu, không có vốn liếng. Chu Lập Dương vội xua tay. Cano của Triệu Đại Hải chuyến nào ra khơi cũng ghé bến tàu thôn Lãng Đầu. Anh ta câu được bao nhiêu cá, câu được loại cá gì, mọi người đều thấy rõ mười mươi. Hôm qua anh ta câu được mấy trăm cân cá vượt biển lớn, ai mà chẳng muốn mua. Nhưng chắc chắn chẳng ai dám trả cái giá mà Triệu Đại Hải ưng ý. Trả cao thì mình buôn bán thế nào được, làm sao kiếm ra tiền. Anh ta không đời nào làm chuyện đó. Triệu Đại Hải hàn huyên vài câu với Lôi Đại Hữu và Chu Lập Dương, rồi từ xa thấy Nhị Gia Gia Triệu Thạch tay cầm cái tàu thuốc quen thuộc chậm rãi tản bộ về phía bến tàu. Nhớ đến chuyện thuyền câu cá, anh định bụng tìm thời gian đến nhà ông ấy, ai dè lại gặp ở đây, thế là anh vội vàng bước nhanh tới. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải thì hơi ngạc nhiên, hôm nay thời tiết đẹp thế này, sao giờ này anh lại không ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải kể lại, gần đây anh hơi bận, lại mệt mỏi, nên hôm nay nghỉ ngơi, không ra khơi. Mặt khác, lát nữa anh định lên thị trấn mua ít đồ. Nhị Gia Gia, ông biết chuyện thuyền câu cá chưa ạ? Triệu Đại Hải đi thẳng vào vấn đề. Ồ, cháu định mua một chiếc thuyền câu cá à, để chạy ra Nam Hải. Triệu Thạch lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải kể, hôm qua anh chở mấy khách nhân ra khơi câu cá, một người đề nghị anh có thể cân nhắc mua một chiếc thuyền câu cá, vì ở Nam Hải có nhiều cá hơn, lại có những loại cá đáng tiền hơn và có những con cá to hơn. Nhị Gia Gia, thật tình mà nói, cháu cũng hơi động lòng, nhưng vẫn chưa quyết định được. Tối qua cháu nói chuyện này với bà nội, bà bảo cháu phải hỏi ý kiến ông, tìm hiểu thêm tình hình. Triệu Đại Hải thật sự rất muốn mua thuyền. Vậy à, sao cháu lại muốn mua thuyền câu cá? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, rồi rời khỏi bến tàu, tìm một chỗ vắng vẻ, chuyện này là chuyện lớn, ông phải nói chuyện cho ra nhẽ với Triệu Đại Hải. Nhị Gia Gia, dạo này cháu câu được nhiều cá lắm, kiếm được cũng kha kha tiền. Nếu cứ câu cá ở cái vùng này thì chắc chắn là có thể nuôi sống gia đình, thậm chí kiếm được bộn tiền cũng chẳng phải là không thể. Nhưng quanh đây chỉ có mấy chỗ câu cá thôi, dù nói biển cả mênh mông, cá tôm cua vô tận, hết lứa này đến lứa khác, hôm nay câu hết, ngày mai lại có. Nhưng dù sao đi nữa, người càng ngày càng đông, cá câu được sẽ càng ngày càng ít, tiền kiếm được cũng sẽ ít đi. 2-3 năm gần đây thì còn câu được cá, kiếm được tiền, ai biết 10 năm sau có còn câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy không? Triệu Đại Hải nhíu mày. Đúng là anh đã câu được không ít cá, kiếm được không ít tiền, nếu không thì làm sao mua được chiếc cano lớn 6-70 vạn tệ. Mà sau khi mua cano lớn, anh lại càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng những chỗ câu cá ngon cũng đâu phải chỉ mình anh biết. Dù anh có giỏi hơn người khác, nhưng thuyền bè nhiều quá, ít nhiều gì cũng cướp đi một phần cá của anh. Triệu Thạch im lặng một hồi, rồi khẽ gật đầu. Nỗi lo của Triệu Đại Hải là hoàn toàn có lý. Mấy năm gần đây, tôm cá cua trong vùng đã ít hơn hồi ông còn trẻ rất nhiều. Rồi 5 năm nữa thì sao? Rồi 10 năm nữa thì sao? Nếu Triệu Đại Hải cứ mãi câu cá ở những nơi quen thuộc này thì liệu có còn câu được nhiều cá như bây giờ không? Gần như là không thể, thậm chí chỉ cần 1-2 năm nữa thôi, những chỗ mà Triệu Đại Hải đang câu được cá có lẽ cũng sẽ không còn cá để mà câu nữa. Vùng biển Nam Hải rộng lớn hơn, có nhiều cá lớn và những loại cá đáng tiền hơn. Chỉ có những chiếc thuyền câu cá lớn hơn mới có thể vươn tới đó, mới có thể câu được những loại tôm cá cua ở đó. Triệu Đại Hải có ý định như vậy là hoàn toàn bình thường. Nhị Gia Gia, ở cái vùng này, đặc biệt là những nơi mà cano của cháu có thể chạy tới thì cá chỉ có thể ngày càng ít đi thôi. Không thể cứ đợi đến khi đường cùng ngõ cụt, đợi đến khi những chỗ này thật sự không còn cá để câu nữa mới bắt đầu chuẩn bị. Lúc đó thì có lẽ đã muộn, áp lực sẽ quá lớn. Không phải là cháu đang tính mua ngay một chiếc thuyền đánh cá như vậy đâu. Cháu chỉ nói ví dụ là năm sau sẽ bắt đầu, rồi sẽ ra khơi ở Nam Hải. Nhưng chắc chắn bây giờ phải suy nghĩ và tìm hiểu tình hình kỹ càng, xem việc đó có thực sự cần thiết hay không. À, ngay cả khi cháu muốn mua thuyền đánh cá và ra Nam Hải ngay lập tức, cháu cũng không đủ tiền. Triệu Đại Hải cười, anh không hề nói đùa, một chiếc thuyền đánh cá có giá tới mấy trăm vạn, anh thật sự không mua nổi. Đại Hải, cháu lo lắng cũng phải. Bây giờ con đã ngoài 40 rồi, không cần để ý tới chuyện đó. Cứ lái chiếc cano này ra biển câu cá là được, không những kiếm được tiền mà còn kiếm được khối tiền đấy. Cháu thì mới 20, còn phải làm việc ít nhất 40 năm nữa. Mà bây giờ cháu ra những vùng biển này, cạnh tranh chắc chắn ngày càng khốc liệt, cá cũng ngày càng ít đi. Đúng là phải chuẩn bị từ sớm. Triệu Thạch thở dài một hơi, ra khơi đánh bắt cá, áp lực lớn vô cùng. Tôm cá cua dưới nước đâu phải là do người ta sản xuất ra, mà là trời sinh trời dưỡng, phải xem ý trời. Nếu dưới nước không có cá, thì dù người đánh bắt có cố gắng, tốn thời gian hay liều mạng đến đâu cũng không thể câu hay bắt được cá. Triệu Đại Hải đang lo lắng chính là việc dưới nước không có cá. Nam Hải chắc chắn có cá, mà còn có thể đánh bắt được cả 100-200 năm nữa. Cháu muốn mua thuyền đánh cá ra Nam Hải cũng không phải là không có lý. Nhưng có vài chuyện cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Triệu Thạch rút hai điếu thuốc lào, nhìn ra biển lớn bao la trước mắt. Gương mặt già nua của ông không có chút nụ cười nào, vô cùng nghiêm túc. Nhị gia gia, cháu nói đi. Cháu nghe đây à? Triệu Đại Hải tập trung tinh thần, anh biết lời của Triệu Thạch rất quan trọng, nên muốn nghe cho rõ rồi suy nghĩ thật kỹ. Đại Hải, mua thuyền tốn kém, nuôi thuyền còn tốn kém hơn. Thuyền to thế này, một hai người không kham nổi đâu. Phải có người lái, người nấu ăn, rồi cả dân câu tay nữa. Câu ở đâu mới được? Nam Hải thì đúng là có cá, nhưng cậu quen thuộc điểm câu chưa? Ai cũng biết Nhất Thông Ám Xa là điểm câu nổi tiếng, nhưng không phải cứ đến đấy là tóm được cá đâu. Càng nghe, sắc mặt Triệu Đại Hải càng trở nên nặng nề. Cậu như vừa bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống. Để mua một chiếc thuyền đánh cá có thể ra khơi ở Nam Hải, phải tốn đến mấy trăm vạn. Nhưng mua được thuyền rồi thì sao? Chắc chắn không đơn giản như vậy. Mỗi năm, chi phí duy trì thôi cũng đã là một khoản tiền khổng lồ. Thuyền đánh cá lớn như vậy, một mình cậu không thể xoay sở được. Chắc chắn cần nhiều người, mà cậu tìm đâu ra những người này? Cho dù tìm được, thì cũng phải trả lương cho họ chứ. Chiếc thuyền lớn như thế, không thể chỉ có một mình cậu câu cá. Cần phải có đội câu tay, nhưng trình độ của họ đến đâu? Làm sao để tìm được những người câu tay giỏi, và phải trả cho họ bao nhiêu tiền? Nam Hải đúng là nhiều cá, nhưng nó đâu phải cái ao nhỏ. Biển rộng mênh mông, cậu còn chưa biết chỗ nào có cá. Nhị gia Triệu Thạch nói, Nhất Thông Ám Xa là điểm câu công khai, ai cũng biết. Nhưng đến đó có chắc chắn câu được cá không? Cậu cần bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm đủ tiền từ chiếc thuyền này? Khoản đầu tư lớn như vậy, liệu có mang lại lợi nhuận tương xứng? Triệu Đại Hải nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản, chuyện này không hề dễ dàng như cậu tưởng. Triệu Thạch nhìn Triệu Đại Hải, rồi lái xe ba gác rời đi, lên thị trấn mua đồ. Ha ha ha, đời nào có chuyện dễ ăn như vậy, cái này còn phức tạp hơn nhiều so với mua một chiếc cano 60-70 vạn, đâu chỉ là chuyện tiền bạc. Triệu Thạch rít hai hơi thuốc lào, chậm rãi quay lại bến tàu. Ông ngó nghiêng xung quanh, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với người quen. Ông biết những lời vừa rồi của mình đã dội một gáo nước lạnh vào nhiệt huyết của Triệu Đại Hải, nhưng ông phải làm vậy. Câu biển đâu phải chuyện đơn giản. Triệu Đại Hải lái xe ba gác lên thị trấn, đến thẳng cửa hàng đồ câu. Ngô Quốc Đống thấy Triệu Đại Hải chọn cả đống mồi già lua, chì, mồi mềm, thìa, popper. Đã thế, một bộ cần với mấy câu thôi cũng muốn hơn 20.000 tệ, đúng là đồ xịn. Thuyền trưởng Triệu, cậu chắc chắn muốn mua cần với máy đắt tiền thế này à? Ngô Quốc Đống hỏi thẳng. Đồ xịn thì cửa hàng kiếm được nhiều hơn, nhưng giá cả thì quá cao. Người bình thường chẳng cần dùng đến loại này. Hôm nọ có một tay câu chuyên nghiệp ra biển, dùng đúng một bộ như này. Dùng thử rồi, sướng thật, quăng xa tít mù khơi, mà kéo dây thì nhẹ tênh, đỡ tốn sức lắm. Câu cá lớn thì tuyệt vời. Triệu Đại Hải cầm cần, khẽ vung vài cái. Đúng là hàng xịn có khác, cậu đã thử bộ cần giống hệt của Cao Chí Thành, nhớ mãi không quên. Lần này gặp được, cậu tóm luôn, không có bột sao gột nên hồ, Cao Chí Thành đã dùng cần này để kéo con ngựa giao 100 cân, quá đỉnh. Cậu mua nó về là để chinh phục cá lớn đấy. Đắt sắt ra miếng, đồ ngon thì phải có lý của nó. Câu 2-3 con cá nhụ, cá chim 4 dâu 30-40 cân là gỡ vốn ngay. Triệu Đại Hải không lo không kiếm lại được tiền mua cần. Ối dào, chỗ mình thật sự có cá nhụ, cá chim 4 dâu to thế á? Ngô Quốc Đống giật mình, ông mở cửa hàng đồ câu hơn chục năm rồi, biết rõ cá nhụ, cá chim 4 dâu 30-40 cân là loại gì. Đó là Ferrari đuôi kéo, trên biển, sức kéo kinh hồn, là giấc mơ của dân câu. Triệu Đại Hải gật đầu, mấy hôm nay cậu cũng câu được kha khá loại cá này. Ngô Quốc Đống chợt nhớ đến chuyện của Hứa Thiên Hoa, bèn hỏi khi nào cậu có chuyến câu vị nào không. Triệu Đại Hải từ chối thẳng, cậu chẳng muốn đưa ai ra biển câu cả, mấy ông bạn của Cao Chí Thành đã đủ làm cậu đau đầu rồi, chẳng việc gì phải rước thêm phiền phức. Ngô Quốc Đống ngạc nhiên, ông không ngờ Triệu Đại Hải lại không muốn dẫn khách đi câu. Thuyền trưởng Triệu, sao lại thế, đưa người ta ra biển câu không phải tốt sao, đấy là cách kiếm tiền chắc cú, dù trời hạn hay lụt. Ngô Quốc Đống chẳng hiểu ra làm sao. Triệu Đại Hải giải thích, cậu chủ yếu chạy ra ngoài khơi để câu cá kiếm tiền, cháp đen, hoàng kê, vược biển, đù nâu, hoặc cá mú. Đưa khách đi câu lằng nhằng lắm, ví dụ, nếu họ muốn câu cá nhụ 4 dâu, thì phải ngồi canh ở điểm câu cả ngày trời, chưa chắc đã tóm được con nào. Trong thời gian đó, cậu đi câu loại cá khác, kiếm được nhiều tiền hơn. Thuyền trưởng Triệu, nếu đi câu cháp đen, hoàng kê, cá mú với cậu thì sao? Thế có được không? Ngô Quốc Đống hiểu ra ý của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nếu ai lên cano của cậu mà chỉ muốn câu cháp đen, hoàng kê, cá mú, thì không vấn đề gì. Triệu Đại Hải để lại số điện thoại cho Ngô Quốc Đống, nhấn mạnh rằng cậu sẽ quyết định câu gì, ở điểm nào, và câu trong bao lâu. Cậu không phải lúc nào cũng dẫn khách ra biển, chỉ khi nào cậu thấy có thể câu được cá thì mới đi thôi. Triệu Đại Hải vác cần, máy câu, với đống mồi già mới mua, vội vã rời đi. Ngô Quốc Đống tiễn Triệu Đại Hải, rồi quay lại cửa hàng. Ông nhìn số điện thoại vừa lưu, gãi gãi gáy. Triệu Đại Hải nói rõ rồi, không phải ngày nào cậu cũng dẫn khách đi câu. Phải gọi điện trước, chỉ khi nào có cá thì cậu mới đi. Hai, người câu được nhiều cá thì có khác, 4.000 tệ tiền câu vị đâu có đáng gì. Ngô Quốc Đồng biết chắc Triệu Đại Hải không thèm để ý đến mấy đồng bạc lẻ đó. 4.000 tệ không phải là ít, nhưng dẫn khách đi câu thì hên xui, hoàn toàn phụ thuộc vào trời. Đa số chủ cano đều muốn kiếm khoản tiền này, nhưng Triệu Đại Hải là người duy nhất ông gặp không mặn mà với nó. Ngô Quốc Đồng nghĩ ngợi rồi gọi cho Hứa Thiên Hoa, báo rằng ông đã liên lạc được với Triệu Đại Hải, nhưng phải chờ điện thoại mới biết khi nào có chuyến câu. Triệu Đại Hải vội vã trở về thôn, mang theo cần, máy câu mới mua, với cả đống mồi giả, lái cano ra biển, đến các đảo có cá vược. Hai ngày nay, cậu đã học được rất nhiều kỹ thuật lua từ Cao Chí Thành, từ cách sử dụng các loại mồi giả. Giờ cậu phải luyện tập thật nhuần nhuyễn thôi. Tuy Triệu Đại Hải biết kiểu câu lua này có nhiều hạn chế, bản thân anh khi ra khơi, đặc biệt là câu cá ở vùng biển khơi thì ít khi dùng đến, vì không hiệu quả bằng các kiểu câu truyền thống. Nhưng anh nghĩ vẫn có thể có lúc cần dùng đến, dù sao thì biết nhiều cũng chẳng thừa, càng hiểu biết thì càng dễ kiếm tiền. Ngoài khơi, mặt trời chói chang. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm không biết bao nhiêu lần, rồi lại khô đi không biết bao nhiêu lượt. Anh miệt mài luyện tập hết lần này đến lần khác, từ chỗ còn lóng ngóng ban đầu, dần dần trở nên thuần thục hơn. Ở thôn Đại Thạch, Đinh Trọng Sơn lái xe dừng trước cửa nhà, mở cửa bước vào. Nghe tiếng chìa khóa mở cửa, rồi tiếng bước chân, Trương Lệ vội từ trong nhà đi ra, thấy Đinh Trọng Sơn thì có chút ngạc nhiên, không hiểu sao giờ này anh lại về nhà. Sao vậy, có chuyện gì à, không phải giờ này anh vẫn đang ở công ty sao? Trương Lệ vừa nói vừa rót một chén nước đưa cho Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn nhận lấy uống hai ngụm, rồi kéo Trương Lệ ngồi xuống ghế sofa. Nụ cười trên mặt Trương Lệ chợt tắt, hai người kết hôn đã nhiều năm, quá hiểu Đinh Trọng Sơn, chắc chắn là có chuyện, hơn nữa là chuyện quan trọng muốn nói với chị. Đinh Trọng Sơn đặt chén nước xuống, kể lại chuyện hai ngày trước gặp em trai là Đinh Lực Hoa và nghe ngóng được chút chuyện về Triệu Đại Hải. Lực Hoa thấy Triệu Đại Hải không tệ à? Trương Lệ cau mày, Đinh Trọng Sơn tranh thủ về nhà vào buổi trưa là vì biết Đinh Tiểu Hương đang ở chợ cá trông coi sạp hàng, không có nhà, tiện thể bàn chuyện này. Đinh Trọng Sơn kể lại tỉ mỉ lời của Đinh Lực Hoa. Việc Triệu Đại Hải biết kiếm tiền, quan trọng hơn chúng ta tưởng nhiều. Chúng ta cứ nghĩ mình kiếm được tiền, Đinh Tiểu Hương không thiếu thứ gì, coi như gả cho người, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ. Nhưng thật ra không phải vậy. Đinh Tiểu Hương lấy chồng phải có bản lĩnh tự kiếm tiền, hơn nữa phải kiếm được nhiều tiền mới được. Tuyệt đối không thể dựa vào nhà mẹ đẻ mãi. Đinh Trọng Sơn nói chắc như đinh đóng cột. Sắc mặt Trương Lệ hơi khó coi, nhưng rồi chị cũng gật đầu. Đinh Lực Hoa còn bảo Triệu Đại Hải có một thân hình vạm vỡ, sức khỏe phi thường tốt. Điểm này rất quan trọng. Tôi thấy lời này rất có lý. Lưu Cương là người làm ăn, gặp gỡ nhiều người, con mắt nhìn người chắc chắn không sai. Mấy hôm trước chúng ta đi ăn cơm ở quán của Lưu Cương, trong lúc nói chuyện, hắn ta rất khẳng định về Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá rồi, tôi không tiện hỏi thẳng, nhưng nghe Lâm Tổ Hoa nói thì thấy hắn cũng đánh giá Triệu Đại Hải khá tốt. Đinh Trọng Sơn kể xong ý kiến của Đinh Lực Hoa, rồi lại nói thêm về đánh giá của Lưu Cương và Lâm Tổ Hoa. Lần này thì Trương Lệ không nhịn được, nói thẳng rằng Triệu Đại Hải vừa biết kiếm tiền, lại được Đinh Lực Hoa, Lưu Cương, Lâm Tổ Hoa đánh giá cao, chẳng phải là con rể hoàn hảo rồi còn gì, thế thì gả Đinh Tiểu Hương đi luôn đi. Ôi, tôi nói bà sốt ruột cái gì thế hả? Tôi mới chỉ nói chuyện về Triệu Đại Hải thôi mà. Ở đâu ra chuyện con rể hoàn hảo gì, rồi gả Đinh Tiểu Hương đi luôn hả? Đinh Trọng Sơn cười cười, anh quá hiểu tính bà nhà mình rồi. Đinh Tiểu Hương là con gái rượu của anh chị, chuyện hôn nhân đại sự liên quan đến hạnh phúc cả đời, tuyệt đối không thể qua loa được. Hôm nay anh về nhà chính là muốn cùng Trương Lệ tâm sự cho kỹ về Triệu Đại Hải. Người khác nhìn nhận thế nào, đó là việc của người ta. Đừng nói Lưu Cương với Lâm Tổ Hoa, coi như lời của Đinh Lực Hoa, chúng ta cũng chỉ nên nghe một chút thôi, chỉ là để tham khảo thôi, cuối cùng vẫn phải do chúng ta quyết định, tự mình phán đoán. Bà đã gặp cái cậu Triệu Đại Hải này chưa? Tôi cứ cảm thấy bà có vẻ không hài lòng về cậu ta lắm. Mỗi khi nhắc đến Triệu Đại Hải là bà lại có vẻ không kiềm chế được. Là vì sao vậy? Đinh Trọng Sơn phát hiện ra mỗi khi anh nhắc đến Triệu Đại Hải, cảm xúc của Trương Lệ có chút không đúng. Trương Lệ giật mình, đúng là mỗi khi nghe thấy cái tên Triệu Đại Hải, chị lại thấy khó chịu. Ôi, tôi đúng là cứ nghe đến cái tên thằng nhóc đó là thấy khó chịu, một cơn giận bốc lên đầu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thằng nhóc đó có làm gì sai đâu. Kiếm tiền thì giỏi thật. Đinh Lực Hoa nói không sai, cao to 1m8 mấy, sức khỏe tốt, chỉ cần điểm đó thôi, ở cái làng trài này nuôi sống gia đình là không hề có vấn đề gì. À phải rồi, Triệu Đại Hải có lần câu được một con cá đù nâu to cả trăm cân, người ta trả giá thế nào cũng không bán, còn nói trước mặt mọi người là để lại bong bóng cá cho vợ ăn khi ở cữ. Con cá đù nâu to đó phơi khô, bảo là để dành làm sính lễ. Trương Lệ cẩn thận suy nghĩ, Triệu Đại Hải đúng là không có gì đáng chê trách, chị không thể nói ra được lỗi lầm gì. Đinh Trọng Sơn có chút giờ khóc giờ cười, Trương Lệ là đang không tìm ra được khuyết điểm của Triệu Đại Hải, nhưng mỗi khi nghe thấy cái tên Triệu Đại Hải là lại thấy bực mình. Rõ ràng là bà thấy đứa con gái rượu từ nhỏ mình nuôi lớn, sắp bị người ta mang đi, trong lòng không vui thôi. Mặc kệ người đó là Triệu Đại Hải hay Tôn Đại Hải, hay Vương Đại Hải gì đó, chỉ cần là quen biết Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là cảm thấy có khả năng lấy nhau, là bà không chịu được. Đinh Trọng Sơn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Này, ông nói cái gì vậy? Chẳng lẽ ông thấy vui lắm à? Đây là con gái mà tôi tay bế tay ấm từ nhỏ đến lớn, là miếng thịt từ trên người tôi rơi xuống, sao tôi lại không thể nghĩ như vậy được? Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Trọng Sơn. Ha ha ha, mặc kệ chúng ta có muốn hay không, mặc kệ chúng ta vui hay không, Tiểu Hương chung quy cũng lớn rồi, chung quy cũng phải lập gia đình thôi. Con gái lớn không dùng được, giữ lại mãi rồi lại thành thù. Không phải là nói nhất định phải gả cho Triệu Đại Hải, nếu như chúng ta thật sự thấy không hợp, chắc chắn là phải nói, chứ không thể trơ mắt nhìn con gái rượu rơi vào hố lửa được, phải không? Nhưng mà phải thật sự nhìn thấy Triệu Đại Hải có chỗ nào không đúng mới được. Đinh Trọng Sơn biết tính Trương Lệ, không muốn đôi co. Ôi, ông nói giờ phải làm sao đây? Tôi gần đây phát hiện Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải có thể là thường xuyên gặp nhau, hơn nữa có thể là gặp vào ban đêm. Trương Lệ do dự một chút rồi nói ra chuyện này. Cái gì? Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương gặp nhau vào ban đêm à? Bọn họ đi đâu? Đinh Trọng Sơn biến sắc, đột ngột đứng dậy. Này, tôi nói ông giật mình làm gì thế? Vừa nãy còn tỏ vẻ bình tĩnh ghê gớm lắm, bây giờ cuống lên rồi à? Trương Lệ giật mình, phản ứng của Đinh Trọng Sơn vượt quá sức tưởng tượng của chị, không ngờ lại kịch liệt đến vậy. Như vậy sao được, Đinh Tiểu Hương quen biết Triệu Đại Hải, hay hai đứa nó thường gặp nhau thì không có vấn đề gì. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Bây giờ cũng đâu phải thời cổ đại, làm mai là gả đi luôn đâu. Dù sao cũng phải gặp gỡ tìm hiểu nhau chứ, nhưng mà gặp mặt thì gặp mặt, sao lại có thể ban đêm lén lút gặp nhau được. Nếu chuyện này bị lan truyền hoặc người khác phát hiện thì còn ra thể thống gì nữa. Đinh Trọng Sơn sắc mặt vô cùng khó coi, không ngờ Đinh Tiểu Hương lại thường xuyên lén lút gặp gỡ Triệu Đại Hải vào ban đêm. Thôi được rồi, đừng có hốt hoảng lên như vậy, tôi chỉ là nghi ngờ thôi, sự tình có thật như thế hay không thì còn chưa biết. Trương Lệ lắc đầu, nhớ lại lần trước Đinh Tiểu Hương trở về nhà vào đêm khuya, trên người cô ta có một mùi hương lạ, rất dễ chịu và thơm ngon. Tiểu Hương nói rằng cô ta vừa từ nhà Dương cầm về, nhưng Trương Lệ cảm thấy không phải vậy. Đinh Trọng Sơn nóng như kiến bò trên chảo, cứ đi đi lại lại trong phòng, gần 10 phút mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Không được, tôi phải đi tìm Triệu Đại Hải nói chuyện cho ra nhẽ. Đinh Trọng Sơn hạ quyết tâm. Đừng, chuyện này anh không thể đi tìm Triệu Đại Hải được, anh tìm hắn thì nói cái gì, lẽ nào lại đi đánh gãy chân hắn à? Nếu Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thật sự có quan hệ tốt, anh làm như vậy thì cẩn thận con gái bảo bối sẽ liều mạng với anh đấy. Quan trọng là anh cứ xông thẳng đến tìm người ta như vậy, chẳng phải là làm ầm ĩ lên cho cả thiên hạ biết hay sao? Thấy Đinh Trọng Sơn sốt ruột đến đỏ cả mặt, Trương Lệ ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Vậy cô nói xem, tiếp theo phải làm thế nào? Đinh Trọng Sơn đầu óc có chút rối bời. Tuyệt đối không được đi tìm Triệu Đại Hải. Cứ giao chuyện này cho tôi xử lý. Trương Lệ cẩn thận suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một phương pháp rồi nói thẳng với Đinh Trọng Sơn. Làm như vậy thật sự ổn sao? Đinh Trọng Sơn có chút không yên tâm, nửa tin nửa ngờ. Ổn hay không chẳng lẽ tôi không biết chắc, con bé là do tôi nuôi lớn. Hơn nữa cái tâm tư của con gái chẳng lẽ người đàn ông thô kệch như anh lại hiểu rõ hơn tôi chắc. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Thời gian không còn sớm, anh tranh thủ về công ty đi, cứ làm việc của anh đi, lát nữa tôi xử lý xong chuyện này thì sẽ nói lại với anh. Trương Lệ tiến Đinh Trọng Sơn, nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, liền ra ngoài cưỡi xe máy nhỏ đến chợ cá, dự định chiều nay bán xong tôm cá cua thì sẽ nói chuyện rõ ràng với Đinh Tiểu Hương về chuyện Triệu Đại Hải. Trời chiều như lửa, trên mặt biển kim quang lóng lánh. Gió đêm thổi tới, nóng nhưng là vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người kết tầng màu trắng sương muối, hai tay nhiều lần vung cần, có chút đau nhức. Triệu Đại Hải hai tay nắm cần, cột vào tuyến cái trước hai cái to bằng ngón tay, sóng nằm sấp, vãi ra 5-60 mét, chuẩn xác rơi vào hai khối nhỏ đá ngầm ở giữa không đủ rộng 2 mét trên mặt nước. Không sai. Chuẩn. Thật là chuẩn. Triệu Đại Hải có chút ít đắc ý. Sóng nằm sấp là một cái có thể đang lơ lửng mặt nước xô ra bọt nước mùi giả, hình dạng đủ loại, nhưng có một cái điểm giống nhau. Đại khái tượng một đoạn gậy gỗ, phía trước có một cái trên cơ bản là bình mặt phẳng. Có rúm cần thời điểm, va chạm mặt nước, vẩy ra xuất thủy hoa. Cao Chí Thành nói qua cái đồ chơi này câu một chút đặc biệt cá đặc biệt là tại Nam Hải câu cá ngừ đại dương thời điểm dùng tốt phi thường, va chạm mặt nước phát ra bọt nước sẽ để cho cá lớn cảm thấy là cá nhỏ tại chạy trốn lại thêm sẽ phát ra tiếng ồn, gây nên cá lớn chú ý cùng tò mò sang đây xem xét cảm thấy là có thể ăn trực tiếp cắn một cái đi lên. Triệu Đại Hải nắm chặt gió tuyến, cần nhọn chỉ vào mặt biển, trên cơ bản trình độ, một lần tiếp một lần có rúm cần. Lôi kéo tuyến một đầu khắc phù ở trên mặt nước popper va chạm mặt nước, bay lên từng đoàn bọt nước. Không sai. Thật là không sai. Nước này hoa thật là tốt. Đầy đủ động tĩnh lớn. Tiết tấu quá tốt rồi. Triệu Đại Hải phi thường hài lòng. Popper va chạm mặt nước thời điểm, chỉ đầu câu hoặc là tấm sắt nhảy đáy kỳ thật cùng truyền thống câu thạch ban thời điểm gõ đáy như thế, đều là thông qua đủ loại phương thức đến hấp dẫn ca chú ý, bao quát truyền thống câu pháp bên trong đánh ổ, giống nhau là một loại hấp dẫn ca chú ý phương thức. Cá tơi, lùa là thông qua mồi giả động tác nhường cá tưởng rằng có thể ăn cá nhỏ loại hình mắc câu, truyền thống câu pháp là dùng sống tôm dùng dưới biển những này cá đồ ăn đến nhường cá cắn câu. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Triệu Đại Hải có tiết tấu co rúm sóng nằm sấp, không có sóng gió bình tĩnh trên mặt biển, thỉnh thoảng bay lên một đợt tiểu thủy hoa, rút ba lần, dừng lại chờ một chút, lại tiếp tục rút, rút bốn phía, dừng lại chờ một chút, lại tiếp tục rút. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào sóng nằm sấp vị trí, vừa mới bắt đầu luyện không lâu, không thuần thục, tự đếm quan sát rút ra bọt nước có phải hay không bình thường, có phải hay không cũng đủ lớn, không tốt đến điều chỉnh một chút. Bồng, bồng. Triệu Đại Hải nhìn thấy sóng nằm sấp bên trên một chuyến co rúm sâu ra tới bọt nước có chút ít, tăng lớn lực lượng, hung hăng tát hai cái, vẩy ra lên bọt nước to lớn, nước biển hạt châu bay lên cao một thước, sóng nằm sấp chung quanh không sai biệt lắm một mét vuông trên mặt biển toàn bộ là văng khắp nơi bọt nước, động tĩnh phi thường lớn. A, lúc này không sai. Triệu Đại Hải phi thường hài lòng, mắt nhìn nơi xa dừng lại nửa phù ở trên mặt nước hồng nhan sắc sóng nằm sấp, vừa định tiếp tục rút thời điểm một cái lớn gợn nước một chút xuất hiện, sóng nằm sấp một chút biến mất không thấy gì nữa. A, đây là chuyện gì xảy ra? Cá. A, đây là cá cắn đi sóng nằm sấp. Triệu Đại Hải phản ứng chậm 2 giây, nhưng là lập tức mạnh mẽ giật một cái cần, cần nhọn lập tức uốn lượn trực tiếp ngoặt lớn cung. Trọng. A, lớn. Đầu này tuyệt đối chính là cá lớn. Triệu Đại Hải hai tay phát lực, gắt gao cầm cần câu, tay phải cánh tay kẹp lấy cần câu đuôi cần, mạnh mẽ đi lên đỉnh, chắp lên cần câu, mắc câu cá lớn dắt tuyến ra bên ngoài vọt, guồng quay tơ vòng cực nhanh quay vòng lên, ngắn ngủi 1-2 giây thời gian, đã chạy đi ra ngoài mười mấy 20 mét. A, bay lên. Triệu Đại Hải nhìn xem 4-50 mét bên ngoài mặt biển, phía trên một con cá lớn điên cuồng xông ra mặt nước, sắc mặt đại biến. Cá vượt biển. Mắc câu chính là một đầu siêu cấp cá vượt biển lớn. Triệu Đại Hải trong lòng lục bục một chút sắc mặt đại biến. Cá vượt biển chảy trôi chết tuyệt kỹ chính là điên cuồng nhảy ra mặt biển, điên cuồng quay đầu hất đầu tẩy má. Hiện tại đầu này chính là như vậy làm, mà lại là một cái đỉnh cấp cao thủ, vào thẳng xuất thủy mặt không sai biệt lắm cao nửa thước, không chung thời điểm điên cuồng quay đầu vung đuôi. Triệu Đại Hải tay phải nắm cần câu cần nhọn gắt gao ép hướng biển mặt. Mau mau, nhanh nhanh nhanh. Triệu Đại Hải tay trái bay một khối lay động bánh xe có thể giao bao nhanh, không sai biệt lắm phải bốc khói, cá vượt biển điên cuồng tẩy má thời điểm, tuyến tùng lời nói dễ dàng liền sẽ vứt bỏ móc, đến tận khả năng nhanh nắm chặt tuyến. Tải, còn tải. Triệu Đại Hải nắm chặt tuyến, cá tại móc phía trên vô cùng trọng, còn đang không ngừng chạy về phía trước. Triệu Hải lập tức yên lòng vừa rồi kia một chút tẩy má chính mình không có chú ý, không nghĩ tới mắc câu chính là một đầu lớn như thế cá vượt biển, vô cùng lo lắng đã thoát câu. Tiểu tử, lần này ngươi coi như đừng hòng chạy. Triệu Đại Hải biết là cá vượt biển, treo lên 12 phần tinh thần, cần nhọn một mực đặt ở mặt nước địa phương, chỉ cần không nhấc can, chỉ cần không có góc độ, cá vượt biển mong muốn bay ra mặt nước mong muốn tẩy má vô cùng khó khăn. Triệu Đại Hải vặn chặt một chút tá lực, cần câu bên trên truyền đến sức kéo lập tức tăng lên rất nhiều. Lớn, đầu này cá vượt biển đúng là đủ lớn. Triệu Đại Hải bắt đầu giao guồng quay tơ luân chuyển thu về tuyến kéo trở về, cá vượt biển lớn mắc câu, không cần đến khách khí, mình bây giờ dùng cần cùng tuyến tổ đủ mạnh mẽ, 100 cân cá lớn đều có thể đối phó được, mạnh mẽ nải ép lôi kéo, mấy phút, mắc câu cá vượt biển kéo đến cano bên cạnh. Nha, cái này đầu thật là không nhỏ. Triệu Đại Hải nhìn thấy trong nước biển chính mình mạnh mẽ lôi kéo cá đầu lệch ra tới một bên cá vượt biển lớn, giật nảy mình. Triệu Đại Hải đổi tay trái, cầm cần câu, thu đủ tuyến, vừa rồi có thể bạo lực thu dây kéo cá, cá tới cano bên cạnh chuẩn bị chép cá thời điểm không thể dùng quá sức kích thích cá, vạn nhất lúc này cuối cùng còn quại nhảy ra mặt nước, 100% thoát câu. Triệu Đại Hải trong tay cần câu cần nhọn một nửa tiến vào trong nước biển. Tiểu tử, Triệu Đại Hải nhìn xem ngay tại trước mắt mình trong nước biển chậm chạp du động cá vượt biển nhiều lần mong muốn ngẩng đầu bơi ra mặt nước, mong muốn xông ra mặt nước tẩy má, nhưng là, trong tay cần câu cần nhọn gắt gao đâm ở trong nước biển, dắt cá vượt biển, chỉ có thể chờ tại nước biển dưới đáy. Cá vượt biển mắc câu phát lực thời điểm vô cùng hung mãnh, nhưng là lực bền bị tương đối kém, chỉ cần một mực ép trong nước, không có cách nào bay ra mặt nước tẩy má, không dùng đến một hồi thời gian liền sẽ tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Triệu Đại Hải không có gấp, khống chế cần câu phương hướng, nắm kéo cá vượt biển một mực trong nước, bơi qua bơi lại, 4-5 lần mong muốn ngẩng đầu hướng trên mặt biển du, cần câu cần nhọn lôi kéo hạ, một mực đặt ở nước biển dưới đáy lộ không ra mặt. Triệu Đại Hải một mực chờ tới cá vượt biển du động tốc độ càng ngày càng chậm, cần câu bên trên truyền đến khí lực càng ngày càng nhỏ, cái này mới nhẹ nhàng giơ lên một chút cần câu, nhưng là cần câu cần nhọn một mực dán mặt nước, nửa mét nước sâu cá vượt biển chậm rãi hướng trên mặt biển du, vừa nhìn thấy cá vượt biển đầu cá mong muốn lộ ra mặt nước, cần câu cần nhọn lập tức hướng trong nước đè thêm một chút. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, có 2 lần đầu cá miệng cá vừa mới lộ ra mặt nước, lập tức lại lần nữa ép về trong biển. 3-5 cân tầm 10 cân cá vượt biển lời nói tùy tiện nắm, nhưng là hôm nay con cá này cái đầu thật sự là có vẻ lớn, cá lớn tới thuyền bên cạnh chép cá thời điểm nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ chảy cá. Triệu Đại Hải hiểu rõ, Con cá vực biển lớn mắc câu chính là loại popper ba lưỡi trước mặt. Nó giãy giụa, khiến lưỡi câu ba phía sau găm chặt vào mang cá. Chắc chắn như vậy, con cá không thể thoát, anh giữ vững cần, kiên nhẫn chờ nó hao hết sức lực, rồi mới nhẹ nhàng dùng lưới vớt lên. Khi con cá vực biển từ từ lật bụng lên mặt nước, Triệu Đại Hải biết nó đã hoàn toàn kiệt sức. Anh cầm lưới, dễ dàng đưa con cá vào trong, nó không còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa. Bằng cả hai tay, Triệu Đại Hải nhấc con cá lên boong tàu cano. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Con này phải dài mét rưỡi ấy nhỉ. 50-60 cân cá vực biển chứ chẳng ít. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Chuyến ra khơi này vốn chỉ là để luyện tập, nếu dùng chì hoặc miếng sắt để câu thì bắt được cá cũng không có gì lạ, nhưng anh lại dùng sóng nằm sấp, vì anh luôn ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó đến Nam Hải câu cá ngừ đại dương. Con cá vực biển 50-60 cân này chắc chắn là do không xem lịch trước khi ra khỏi nhà rồi. Hoặc cũng có thể, nó sống lâu đến mức tưởng mình là vua của vùng biển này, thấy động tĩnh trên mặt nước là không chịu được. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy có lẽ con cá vực biển này vốn vẫn lảng vảng ở gần đây. Anh liên tục nện mùi xuống mặt nước, tạo ra hết đợt bọt này đến đợt bọt khác. Ban đầu, nó còn cố nén, lo lắng đây có thể là cạm bẫy. Nhưng sau một tiếng đồng hồ, anh vẫn kiên trì quăng mùi liên tục, con cá vực biển có lẽ đã cảm thấy an toàn, cho rằng đây không phải là cạm bẫy gì. Hoặc cũng có thể, những tiếng động và bọt nước liên tục làm nó quá khó chịu, muốn đuổi cái thứ gây ồn ào này đi, hoặc là nuốt chừng nó luôn cho xong. Thế là nó lao tới đắp mồi, không ngờ rằng đây đúng là một cái bẫy thật sự. Triệu Đại Hải tháo lưỡi câu, dùng khăn mặt lót lên miệng cá rồi xách lên. Đầu cá ngang dồn anh, đuôi cá kéo lê trên boong tàu, chắc chắn dài hơn mét rưỡi. Triệu Đại Hải dùng tay ước lượng, thấy phỏng đoán của mình không sai. Con cá này chắc chắn nặng hơn 50 cân, những người khác gặp con cá vực biển lớn thế này có khi còn không câu nổi, đứt dây như chơi. Nhưng cần câu và dây câu của anh có thể trị được cả cá 100 cân, nên đối phó với con cá vực biển này vẫn còn dư sức. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, sắp xếp lại một chút. Vụn băng cần phải san bằng, cá vực biển không phải là thứ gì hiếm có, nhưng con cá to như thế này thì quả thật rất hiếm. Anh cẩn thận hết sức, đặt toàn bộ con cá vào trong tủ lạnh. Đầu cá và đuôi cá phải để ngay ngắn, thẳng hàng. Anh mất đến 10 phút đồng hồ mới xong xuôi, rồi phủ thêm một lớp vụn băng lên trên, mới đậy nắp tủ lạnh lại. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển dần chìm vào bóng tối, thu dọn cần câu và các vật dụng khác, rồi lái cano về bến. Chợ cá thị trấn. Từ 4 giờ chiều, lác đác đã có người đến mua tôm cá cua. Càng về sau, chợ càng trở nên náo nhiệt. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Trương Lệ, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chuyện gì vậy trời? Cô thầm nghĩ, sao mình cứ có cảm giác mẹ có chuyện muốn nói mà cứ ấp úng mãi thế nhỉ? Buổi sáng cô không thấy có gì bất thường, nhưng sau khi về nhà ăn trưa rồi quay lại, Trương Lệ cứ như người mất hồn, hoặc mỗi khi nhìn cô, ánh mắt lại có điều gì đó khác lạ. Đinh Tiểu Hương vừa bán cá, vừa suy nghĩ, mãi không hiểu gần đây đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, liên quan đến Triệu Đại Hải? Cô tự nhủ, không thể nào, mẹ không thể phát hiện ra chuyện gì được mới đúng. Đinh Tiểu Hương cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện, đặc biệt là những lần gặp gỡ với Triệu Đại Hải gần đây, trước sau đều không thấy có gì sơ hở. Không nghĩ ra được gì, cô chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bán cá tôm cua. 7 giờ tối, Đinh Tiểu Hương thu dọn sạp hàng, số cá nhỏ còn lại chừng 3-4 cân được cô cẩn thận ướp đá, rồi dùng nắp xốp đậy kín, lấy dây thừng buộc chặt lại, để sáng mai bán tiếp. Cá ướp đá qua đêm giá sẽ rẻ hơn một chút. Trương Lệ nhanh tay lẹ mắt thu dọn xong sạp hàng, mở vòi nước rửa sạch sẽ, tháo đôi găng tay đang đeo trên tay đặt lên kệ cho khô. Mẹ, về thôi mẹ, con đói sắp chết rồi, mình về nhà nấu cơm ăn thôi. Đinh Tiểu Hương hơi mệt, cả ngày trông coi sạp hàng bán cá. Trương Lệ nhìn dáng vẻ của Đinh Tiểu Hương, thở dài một hơi. Con cái nhà khác trong thôn chắc chắn cũng phải giúp đỡ gia đình, nhưng hiếm có đứa nào như Đinh Tiểu Hương, sáng sớm đã mò mẫm dậy, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Vừa trưa, cô đã nói chuyện của Triệu Đại Hải với Đinh Trọng Sơn và quyết định phải nghiêm khắc dạy dỗ Đinh Tiểu Hương, nhưng giờ nhìn con gái lại thấy mềm lòng. Tiểu Hương, ngồi xuống đi con. Đừng vội về nhà, mẹ có vài chuyện muốn nói với con. Trương Lệ chỉ vào chiếc ghế. Đinh Tiểu Hương trong lòng hơi hồi hộp, cả buổi chiều cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, giờ thì mọi chuyện đã rõ. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Đinh Tiểu Hương kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, chắc chắn 100% là có liên quan đến Triệu Đại Hải rồi. Cô nhanh chóng suy nghĩ xem phải đối phó thế nào. Dạo gần đây con có thường xuyên gặp Triệu Đại Hải không? Đặc biệt là ban đêm. Trương Lệ đi thẳng vào vấn đề. Đinh Tiểu Hương cảm thấy da đầu tê dần. Chuyện gì thế này, sao mẹ lại biết mình ban đêm gặp Triệu Đại Hải? Chẳng lẽ Dương Cầm đã khai ra? Không thể nào. Nếu không phải thì tại sao mẹ lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lẽ nào mẹ đã theo dõi mình? Không đúng. Nếu thật sự đã tận mắt thấy mình gặp Triệu Đại Hải, chắc chắn mẹ đã xông ra từ lâu rồi. Mẹ chắc chắn không tận mắt chứng kiến mình gặp Triệu Đại Hải. Chắc chắn là mẹ đoán. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng đưa ra phán đoán. Cô nhìn Trương Lệ đang ngồi đối diện, vừa định lắc đầu phủ nhận, thì thấy mẹ giơ tay lên. Tiểu Hương, con là con gái mẹ nuôi lớn, ở bên cạnh mẹ mấy chục năm trời. Tính tình con thế nào, con người con ra sao, mẹ chẳng lẽ không biết sao? Trương Lệ lắc đầu, nhìn vẻ mặt của Đinh Tiểu Hương là biết cô đang chối. Chuyện này có tận mắt chứng kiến hay không cũng không còn quan trọng nữa. Dạo gần đây con thường xuyên đến nhà Dương Cầm vào buổi tối. Chuyện này trước đây chưa từng có. Con mượn cớ đó để đi gặp Triệu Đại Hải đúng không? Dương Cầm là bạn thân của con, chỉ cần nó không nói ra thì trong thời gian ngắn chúng ta chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Trương Lệ lập tức hiểu ra toàn bộ vấn đề. Vấn đề này cũng không phức tạp, chỉ là trước đây cô không để ý mà thôi. Mẹ! Vâng ạ. Chuyện này không liên quan đến Dương Cầm, tất cả là do con nhờ nó giúp đỡ. Mẹ đừng đi tìm nó tính sổ. Đinh Tiểu Hương gật đầu, lúc này chối cãi cũng vô ích. Ôi! Hai đứa đúng là bạn tốt, đến nước này rồi mà con vẫn còn lo mẹ đi tìm Dương Cầm tính sổ. Trương Lệ vừa bực mình vừa buồn cười, vốn dĩ chuyện này có liên quan gì đến nó đâu, từ nhỏ đến lớn nó đều nghe lời con nói gì nó cũng đồng ý. Đinh Tiểu Hương mím môi, hôm nay mình không chết cũng phải chóc ra, không thể kéo Dương Cầm xuống nước được. Sau này con không được phép gặp Triệu Đại Hải vào ban đêm nữa. Trương Lệ nói chắc như đinh đóng cột. Mẹ, còn đâu phải con nít lên ba, sao có thể cả đời không gặp ai, hả mẹ? Đinh Tiểu Hương bực dọc đáp trả. Làm cái gì đấy? Có phải cảm thấy mình lớn rồi, cứng cắp rồi, nên dám ăn nói với mẹ mày như thế hả? Mày nói thế nào thì nói, cũng là khúc ruột của tao đẻ ra, tao nuôi mấy chục năm trời đấy. Giọng Trương Lệ bất giác cao vút lên tám quãng, bà ta liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, liền thở dài, nghĩ ngợi rồi đứng lên kéo sập cửa cuốn của cửa hàng xuống, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Chẳng lẽ mày còn định lén la lén lút đi gặp Triệu Đại Hải vào ban đêm nữa à? Mày thấy làm thế là đúng à? Lỡ đâu có người bắt gặp mày với thằng Đại Hải lén lút gặp nhau vào ban đêm thì mày tính sao? Danh giá con gái còn cần không hả? Trương Lệ hạ giọng, nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng nghiêm túc, mặt không chút biểu lộ cảm xúc. Đinh Tiểu Hương há hốc miệng, muốn cãi lại nhưng không biết nói gì, vấn đề này cô thật sự chưa từng nghĩ tới. Tiểu Hương à, con gái chúng ta, điều quan trọng nhất là phải giữ gìn thanh danh. Dù là trước hay sau khi kết hôn đều phải nhớ kỹ điều này. Mày với Triệu Đại Hải hẹn hò ban đêm, chắc chắn là tìm những chỗ vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng mày chắc chắn 100% là không ai thấy được à? Trai chưa vợ, gái chưa chồng lén lút gặp nhau, một khi bị người ta bắt gặp thì thiên hạ đồn ầm lên cho xem. Đến lúc đó mày tính làm sao, giờ mày còn chưa phải là không lấy được Triệu Đại Hải đấy nhé. Dù có thật là không lấy được Triệu Đại Hải thì cũng không được phép làm những chuyện như vậy. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, chuyện này mà đồn ra thì không chỉ mày mang tiếng mà Triệu Đại Hải cũng bị ảnh hưởng đấy. Mày thông minh từ nhỏ, đạo lý này sao lại không hiểu, hả con? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương im lặng không nói gì, lúc này mới biết con gái đã hiểu ý mình. Mẹ à, con có phải là muốn lén lút đi gặp Triệu Đại Hải đâu? Nhưng con còn cách nào khác sao? Đinh Tiểu Hương bất đắc dĩ nhăn mặt, mẹ cô nói không sai, một khi có người bắt gặp cô và Triệu Đại Hải lén lút, đặc biệt là vào ban đêm ở những nơi vắng vẻ, chắc chắn sẽ có tin đồn lan ra. Không chỉ cô mà Triệu Đại Hải cũng bị ảnh hưởng, thậm chí sau này cô có gả cho anh thì chuyện này vẫn sẽ là cái gai trong mắt người đời. Đinh Tiểu Hương biết chắc chắn là không thể tiếp tục gặp Triệu Đại Hải vào ban đêm được nữa. Chẳng lẽ sau này cô và anh không gặp lại nhau sao? Đinh Tiểu Hương vô cùng đau đầu, nhất thời không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, mắt cô đỏ hoe. Ai bảo là không cho con gặp Triệu Đại Hải? Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương rơm rớm nước mắt thì biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Là người từng trải, bà hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa. Không ngờ thằng nhóc Triệu Đại Hải kia lại câu mất hồn vía con gái bà rồi. Mãi một lúc sau, bà mới kìm nén được cơn giận. Hả? Mẹ? Mẹ nói gì vậy? Vậy là con vẫn có thể gặp Đại Hải sao? Nếu buổi tối không được, vậy ban ngày thì sao ạ? Đinh Tiểu Hương vừa mừng vừa lo. Ôi dào! Con gái lớn là con người ta, đúng là chẳng sai chút nào. Trương Lệ thấy con gái như vậy thì lại bực mình. Mẹ! Mẹ vừa nói gì cơ? Khi nào con được gặp Đại Hải? Mẹ nói sao con nghe vậy? Đinh Tiểu Hương vội vàng hỏi dồn. Ôi dào! Mẹ nói sao con nghe vậy á? Con đang đùa mẹ đây à? Nếu mẹ bảo con không được gặp Triệu Đại Hải, con có nghe không? Trương Lệ chặn hỏng con gái. Ơ, mẹ, sao mẹ lại nói chuyện không giữ lời thế? Rõ ràng không phải ý đó mà. Đinh Tiểu Hương có chút sốt ruột. Giữ lời chứ? Không trêu con nữa. Trương Lệ đồng ý cho Đinh Tiểu Hương gặp Triệu Đại Hải, nhưng chỉ được gặp ban ngày, không được đến những nơi vắng vẻ, chỉ được đi dạo ở mấy chỗ đông người trong thị trấn thôi. Hơn nữa, chỉ được gặp mặt, không được làm gì khác. Mẹ, con với Đại Hải chỉ gặp nhau thôi mà, làm gì có chuyện làm gì khác chứ? Chắc chắn không có chuyện gì khác đâu. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng, lão nương nói, chuyện khác, chẳng lẽ mình không biết là chuyện gì chắc? Đinh Tiểu Hương, mẹ đã nói rồi, con gái phải giữ gìn danh tiếng. Con phải nhớ kỹ đấy. Dù là vì con, vì Triệu Đại Hải hay là vì người con sẽ lấy sau này, con cũng phải chú ý. Bây giờ không phải thời cổ đại nữa, con gái lớn lên gặp gỡ con trai là chuyện bình thường, kể cả đi dạo phố cũng chẳng có gì to tát. Nhưng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm thì con phải suy nghĩ cho kỹ. Trương Lệ nhắc nhở Đinh Tiểu Hương phải cẩn thận. Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng ý, chuyện này quả thực rất quan trọng. Nửa tháng chỉ được gặp nhau một lần thôi. Trương Lệ nói thêm một điều kiện nữa. Hả? Mẹ? Sao mẹ lắm điều kiện thế ạ? Đinh Tiểu Hương không ngờ lại còn có chuyện này. Ôi dào! Chắc là hẳn không thể ngày nào cũng gặp nhau ấy hả? Mẹ đã bảo là mẹ không ưa thằng nhóc Đại Hải kia rồi. Nửa tháng gặp nhau một lần là còn ghê gớm đấy. Không thì một tháng gặp một lần nhé. Trương Lệ không nhượng bộ. Thôi được rồi, được rồi. Ai bảo mẹ là lão nương, còn con là con gái chứ. Mẹ nói gì con nghe nấy. Đinh Tiểu Hương biết không thể đòi hỏi quá nhiều, được như vậy đã là quá tốt rồi. Đinh Tiểu Hương đứng dậy đi về phía bàn để điện thoại. Con làm gì đấy? Trương Lệ ngạc nhiên hỏi. Mẹ, bây giờ còn sớm, con gọi cho Triệu Đại Hải xem anh ấy đi biển về chưa. Nếu về rồi thì bảo anh ấy lên thị trấn tìm con. Mẹ vừa nói rồi đấy, không được đổi ý đâu nhé. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cầm điện thoại lên bấm số. Trương Lệ giờ khóc giờ cười, đúng là con gái bà, cái gì cũng phải chắc chắn mới được. Thằng nhóc Triệu Đại Hải kia có điện thoại ở nhà. Từ bao giờ thế? Số điện thoại cũng biết nữa, bình thường không gặp nhau thì ma nó tin. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương bấm số thoăn thoắt, mắt trợn tròn. Triệu Đại Hải à? Anh đi biển về rồi hả? Vậy bây giờ anh ra chợ cá tìm em đi, em đang đợi ở đây. Gặp rồi nói chuyện. Đinh Tiểu Hương cúp máy, quay lại thấy lão nương Trương Lệ mắt tròn xoe, mặt hầm hầm nhìn mình. Cô biết ngay là do mình lỡ miệng để lộ chuyện biết số điện thoại của Triệu Đại Hải, bình thường chắc chắn là có gặp nhau, mà không phải một hai lần. Đinh Tiểu Hương bây giờ không còn lúng túng như trước nữa, lợn chết không sợ nước sôi, chuyện lỡ rồi, cô cứ làm như không có chuyện gì, cầm cốc nước lên, vặn nắp uống mấy ngụm rồi ngồi xuống ghế. Mẹ ngồi đây làm gì thế? Không phải đã muộn rồi sao, mẹ không về nhà à? Đinh Tiểu Hương ngồi một lúc, thấy lão nương Trương Lệ vẫn không nhúc nhích, không có ý định về, cô không nhịn được đành phải hỏi. Ôi dào! Bây giờ thì muốn đuổi mẹ đi hả? Mẹ cứ ở đây chờ xem thằng nhóc Triệu Đại Hải kia ra làm sao. Trương Lệ không có ý định đi. Mẹ, sao mẹ lại thế ạ? Đinh Tiểu Hương sốt ruột. Mẹ sao lại không được thế này? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải không dám đến à? Đến gặp mẹ mà cũng không dám thì dẹp đi cho rồi. Trương Lệ đồng ý cho Đinh Tiểu Hương gặp Triệu Đại Hải, nhưng trong lòng bà vẫn vô cùng khó chịu. Đinh Tiểu Hương, đừng có giở trò gì đấy, ra ngoài cổng chợ mà chờ Triệu Đại Hải. Cứ ở đây chờ đấy, mẹ muốn xem Triệu Đại Hải gặp mẹ thì sẽ thế nào. Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương đảo mắt liên tục thì biết ngay con bé đang có ý đồ gì. Mặt Đinh Tiểu Hương xị xuống, cô biết lão nương Trương Lệ đang giận lắm, bà vừa mới đồng ý cho mình gặp Triệu Đại Hải, không thể chọc giận bà thêm được, nhỡ đâu lão nương đổi ý thì phiền to. Thôi thì cứ đợi Triệu Đại Hải đến rồi tính. Đinh Tiểu Hương hết cách, chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Triệu Đại Hải. Màn đêm buông xuống làng trài, từng nhà lên đèn, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Triệu Đại Hải lái xe ba gác dừng trước cửa nhà, vội vã chạy vào, tìm một cái thùng xốp lớn, lót một lớp đá vụn xuống đáy cho bằng phẳng, rồi hai tay ôm con cá vược biển và con cá lớn trên xe ba gác bỏ vào thùng, phủ kín đá vụn lên trên, cẩn thận nén chặt. Đại Hải, điện thoại kia, chắc chắn là tìm cháu đấy, xem ai gọi. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng bà nội Trung Thúy Hoa gọi lớn thì vội vàng đứng dậy, rửa tay rồi chạy vào nhà chính cầm điện thoại. Tiểu Hương à, sao giờ này em lại gọi cho anh? Trên thị trấn. Bây giờ á? Chợ cá, anh ra đó tìm em. Được, anh đến ngay. Triệu Đại Hải cúp máy, vẫn còn ngơ ngác, anh không ngờ Đinh Tiểu Hương lại gọi điện cho mình vào giờ này, còn bảo anh ra chợ cá gặp cô nữa. Chuyện gì thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Đại Hải không hiểu gì cả, thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao thế Đại Hải? Có chuyện gì à? Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải nói chuyện điện thoại xong cứ đứng ngây ra thì sốt ruột, vội hỏi. Bà nội, cháu phải lên thị trấn ngay, tối nay bà tự ăn cơm nhé. Triệu Đại Hải vội hoàn hồn. Bây giờ đi thị trấn á? Sao cháu vội thế, rốt cuộc có chuyện gì? Trung Thúy Hoa lo lắng. Bà nội à, cháu phải đi ngay mới biết chuyện gì xảy ra. Cháu đoán chắc là chuyện tốt, lại còn là đại hảo sự nữa. Biết đâu cháu dâu của bà sắp về đến nhà rồi đấy. Tuy ngẫm nghĩ một lát, Triệu Đại Hải đoán rằng cuộc gọi vừa rồi của Đinh Tiểu Hương hẳn không phải chuyện gì gấp gáp, hơn nữa nghe giọng điệu vô cùng vui vẻ, phấn khích, chắc hẳn là tin tốt lành. Vậy còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau đi đi. Phải rồi. Tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài. Trung Thúy Hoa lập tức thúc giục Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian tắm rửa, mau chóng đi ra ngoài, vì chuyện của cháu dâu còn quan trọng hơn mọi thứ. Triệu Đại Hải gật đầu, lập tức tắm rửa thay quần áo, giải quyết mọi thứ chỉ trong vòng 5 phút, rồi lao ra sân. Anh định leo lên xe ba bánh thì chợt nhớ ra một chuyện, Đinh Tiểu Hương gọi mình đến chợ cá thị trấn, rất có thể Trương Lệ cũng ở đó, tay không đến thì không hay. Giờ làm sao đây? Trong nhà lại chẳng có thứ gì ngon. Đúng rồi. Không phải vừa mới câu được một con cá vược biển lớn sao? dứt khoát mang nó đi. Triệu Đại Hải ôm thùng xốp chứa con cá vực biển lớn đặt lên xe ba bánh, lúc này mới nhanh chóng tiến về thị trấn. Ôi, không biết mọi chuyện có thuận lợi không đây? Trung Thúy Hoa đứng ở cửa viện, tiểu nãi hắc lẽo đẽo theo bên cạnh bà. Nhìn chiếc xe ba bánh của Triệu Đại Hải nhanh chóng biến mất, bà không khỏi lo lắng trong lòng. Triệu Đại Hải vội vã chạy đến cổng chợ cá, dừng xe ba bánh, hai tay ôm thùng xốp đựng cá vực biển lớn, bước nhanh vào trong, đi thẳng đến sạp hàng quen thuộc. Đinh Tiểu Hương vẫn đang chờ đợi, từ xa thấy bóng dáng Triệu Đại Hải, cô liền nhảy cẫng lên. A, à, đây là cái gì? Đinh Tiểu Hương nhìn cái thùng xốp lớn trong tay Triệu Đại Hải, ngớ người. A à, gì? Chào gì à? Triệu Đại Hải không để ý đến Đinh Tiểu Hương, thấy Trương Lệ liền vội vàng chào hỏi. Trương Lệ nhìn Triệu Đại Hải, đặc biệt là khi thấy Đinh Tiểu Hương thân thiết với anh, mặt bà lập tức trở nên lạnh lùng. Ban đầu bà không muốn đáp lời, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Đinh Tiểu Hương đứng cạnh Triệu Đại Hải, bà mềm lòng, khẽ gật đầu. A à, gì? Đây là con cá chiều nay cháu ra biển câu được. Cháu mang đến để dì và chú nếm thử cho tươi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đặt thùng xốp xuống. Mẹ, mẹ về nhà đi, con và Triệu Đại Hải ra ngoài tìm chỗ nào đó ăn cơm. Đinh Tiểu Hương nói rồi quay người bỏ đi. Triệu Đại Hải ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chào Trương Lệ một tiếng rồi đuổi theo Đinh Tiểu Hương. Ôi, con gái lớn đúng là vô dụng. Thật là chuyện như vậy. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải biến mất khỏi cổng chợ cá, buồn bã lắc đầu. Bà thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn ra xa. Đinh Trọng Sơn bước vào chợ cá. Khoảng một giờ trước, ông nhận được điện thoại của Trương Lệ, không biết chuyện gì xảy ra, vội vã chạy đến. Trương Lệ, sao chỉ có mình bà ở đây? Tiểu Hương đâu? Đinh Trọng Sơn nhìn quanh chỉ thấy Trương Lệ, không thấy Đinh Tiểu Hương, có chút sốt ruột. Trương Lệ giật mình, kể lại chuyện của Đinh Tiểu Hương. Đinh Trọng Sơn ngớ người, không ngờ Đinh Tiểu Hương lại đi dạo phố với Triệu Đại Hải, ông cảm thấy mặt trời sắp mọc ở đằng Tây đến nơi rồi. Trương Lệ kể chi tiết cho Đinh Trọng Sơn những gì bà đã nói với Đinh Tiểu Hương. Đúng, đúng là phải như vậy. Cản trở hai đứa gặp nhau là chuyện không thể, chi bằng cứ để chúng gặp mặt, chỉ là không được gặp lén vào ban đêm. Đinh Trọng Sơn gật đầu, cách xử lý này không có vấn đề gì. Ý bà là vừa rồi Đinh Tiểu Hương gọi điện cho Triệu Đại Hải, Triệu Đại Hải từ trong thôn chạy đến, giờ hai người ra ngoài đi dạo. Hai, cái gì mà con gái lớn vô dụng, chẳng phải là chuyện như thế sao? Ôi, con gái nuôi lớn đúng là chẳng giữ được. À mà, trong thùng này là cái gì? Đinh Trọng Sơn nhìn thấy một cái thùng xốp lớn đặt trên sàn nhà. Trương Lệ lúc này mới nhớ ra Triệu Đại Hải ôm một cái thùng xốp lớn đến, nói là đi câu cá. Đinh Trọng Sơn mở thùng xốp, lau lớp vụn băng phía trên, lộ ra cái đầu cá to lớn. Cá vược biển, cái đầu cá vược biển lớn như vậy. Đinh Trọng Sơn nhìn thấy cái đầu cá vược biển to như cái chậu rửa mặt nhỏ. Hả, đây là cá vược biển sao, ở đâu ra cái đầu cá vược biển lớn như vậy? Triệu Đại Hải vừa nãy nói cậu ta câu được con cá này, thật sự có thể câu được con cá lớn như vậy sao? Trương Lệ cúi xuống nhìn, giật nảy mình. Đinh Trọng Sơn lau sạch lớp băng trên cùng, toàn bộ con cá vược biển lộ ra. À, con cá lớn như vậy, phải dài đến 1,5 mét chứ? Cá vược biển thật sự có thể lớn đến thế sao? Có thể to đến vậy sao? Con cá này phải nặng bao nhiêu cân? Trương Lệ vô cùng kinh ngạc. Đinh Trọng Sơn lấy chiếc khăn lông lót vào miệng cá vược biển rồi dùng sức nhấc lên, ước lượng một chút, ít nhất cũng phải khoảng 40 cân. Trương Lệ lập tức mang cân đến. Đinh Trọng Sơn đặt con cá lên cân, kim chỉ 51 cân 7 lạng. Đinh Trọng Sơn, ông từng thấy con cá vược biển nào lớn như vậy chưa? Trương Lệ cũng chưa từng thấy con cá vược biển nào lớn đến thế. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, 3 năm cân hoặc mười mấy 20 cân cá vược biển ông từng thấy không ít, thậm chí ngày nào cũng có thể thu mua được, nhưng loại cá vượt quá 50 cân này vô cùng hiếm thấy. Ông làm nghề thu mua tôm cá bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy. Đây thật sự là câu được sao? Cá lớn thế này mà cũng câu được. Sao không thấy móc câu ở đâu cả? Trương Lệ bán tin bán nghi, con cá vược biển này thật sự quá lớn, mấy chục cân cá bà xách còn không nổi, khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà câu được nó lên. Ha ha ha, 50 cân cá đối với người bình thường mà nói đúng là một con cá lớn, nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, chỉ là một con cá nhỏ thôi. Cậu ta còn câu được cả mấy con cá nặng cả trăm cân ấy chứ, đặc biệt là tôi nghe nói cậu ta từng câu được một con cá chẽm đỏ cam nặng gần 2 tạ. Đinh Trọng Sơn cẩn thận nhìn một lượt, thấy trên miệng cá vược biển có hai cái lỗ thủng do lưỡi câu xuyên qua. Đinh Trọng Sơn nghĩ ngợi, rõ ràng đây là lỗ do ba cái lưỡi câu tạo thành. Lua sao? Lẽ nào Triệu Đại Hải lại dùng lua để câu được con cá vược biển này sao? Triệu Đại Hải còn có bản lĩnh như vậy ư? Đinh Trọng Sơn vô cùng kỳ quái. Người dân làng trài quanh đây thường dùng phương pháp câu cá bằng tôm nổi để câu cá vược biển. Phương pháp câu cá truyền từ nước ngoài này người bình thường không hiểu hoặc Triệu Đại Hải không có cơ hội tiếp xúc. Ông đang nhìn cái gì vậy? Trương Lệ có chút kỳ quái. Đinh Trọng Sơn nói với Trương Lệ, con cá này không phải câu theo phương pháp truyền thống, mà là câu bằng lua. Hả? Thằng nhóc này còn có bản lĩnh như vậy, tôi nghe nói phương pháp câu cá này vô cùng hữu dụng. Trương Lệ không hiểu về câu cá, Nhưng Đinh Trọng Sơn thích câu cá, đặc biệt là hồi còn trẻ thường xuyên đi câu, ít nhiều cũng nghe nói đây là một phương pháp câu cá rất hiệu quả, đặc biệt là khi câu một số loại cá. Một con cá vực biển lớn như vậy. Trời à, cá sạo có thể lớn đến vậy sao? Con này phải nặng đến 50 cân chứ, một đứa trẻ còn không nặng bằng. Tặc tặc tặc, thật là quá hiếm thấy. Ở chợ cá, tuy không quá đông người, nhưng con cá này lại có kích thước rất lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ban đầu chỉ có 2-3 người vây quanh xem, nhưng chẳng mấy chốc đã có gần 20 người tụ tập. Trương Lệ, con cá này bao nhiêu một cân? Trương Lệ liếc nhìn, nhận ra một khách quen thường ghé sạp của mình mua cá. Ông chủ Trịnh, thật ngại quá, con cá này không bán. Trương Lệ lắc đầu. Hả? Giá cả không thành vấn đề, bà cứ ra giá đi. Trương Lệ cười, lắc đầu, giải thích rằng đây là cá do người nhà mang đến, dặn để bà ăn, không thể đem bán lấy tiền được. Bà gọi Đinh Trọng Sơn cất cá trở lại thùng. Những người xung quanh xem náo nhiệt dần tàn đi hết. À phải rồi, sao Triệu Đại Hải lại để con cá này ở đây nhỉ? Đinh Trọng Sơn thu dọn xong cá, đậy nắp thùng xốp, rồi cột chặt dây thừng lại. Triệu Đại Hải vừa mang cá tới, bảo là cho tôi với ông ăn thử cho tươi. Trương Lệ ngập ngừng kể lại lời Triệu Đại Hải nói khi nãy. À, đem về nhà thôi. Đinh Trọng Sơn ngẫm nghĩ, thấy bán con cá này quả thật không hợp, quyết định mang về nhà. Hừ, cá to như vậy, ông ăn hết được chắc? Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Trọng Sơn. Ăn thì chắc chắn ăn không hết, bán thì lại không thể bán. Đem về nhà, để Tiểu Hương về rồi quyết định. Đinh Trọng Sơn cầm xe kéo, lắp vào rồi kéo ra ngoài, gọi Trương Lệ về nhà. Đinh Tiểu Hương còn chưa về đâu. Trương Lệ đứng ở cửa chợ cá, ngó nghiêng. Đinh Trọng Sơn kéo Trương Lệ một cái, bảo lên xe, về nhà thôi, Đinh Tiểu Hương sẽ không về sớm thế đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.